Hôm nay bệ hạ lại ghen sao? Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết rơi rồi. Hi Trì nheo mắt nhìn những bông tiết phiêu đãng trong không trung. Gió bắc gào thét cuốn bay áo choàng lông hồ ly trắng như tuyết trên người y. Bông tiết lạnh băng luồn vào mái tóc. Bởi vì nhiệt độ cơ thể quá thấp nên vẫn không thể tan chảy. Hi Trì nắm chặt dây cương. Ngón tay trắng bệch trong gió lạnh. Y nhìn tiểu cảnh ở phía sau đang quất roi ngựa. Công tử, sắp tới kinh thành rồi. Mặt trời đã xuống núi. Chúng ta phải đến kịp trước khi cổng thành đóng lại. Cuối cùng bọn họ vẫn chậm chân. Thời điểm đứng trước thành, cổng đã đóng chặt. Binh lính thủ vệ đương nhiên không cho hai người vào. Vẻ mặt tiểu cảnh không vui leo xuống ngựa. Biết công tử nhà chúng ta là ai không? Là thần vương điện hạ hồi kinh. Hi Trì rút lệnh bài của mình ra. Binh lính lập tức mời trưởng quan thủ thành lại đây. Sau khi vị trưởng quan nhìn thấy nhanh nhẹn mời Hi Trì vào. Không biết là thần vương điện hạ. Mặt tướng lập tức mở cửa thành ngay. Tuy trời đã tối nhưng tin tức thần vương hồi kinh đã lan truyền nhanh chóng. Hầu hết các đại gia tộc đều hay tin. Ngày Hi Trì rời kinh là đầu hạ. Lúc trở về đã rét đậm. Vừa kịp trước năm mới. Lần này cũng phải nửa năm y không gặp Trung Diệp. Y rời kinh bôn ba khắp các tỉnh thành là vì việc thi hành tân chính. Hi Trì vốn mảnh mai. Lần này càng gầy đi không ít. Bên phía Trung Diệp không biết chính xác thời gian Hi Trì và tiểu cảnh trang bị gọn nhẹ lên ngựa về kinh. Dựa theo tin tức bọn họ biết được. Hẳn phải nửa tháng sau Hi Trì mới trở về. Cho nên sau khi Trịnh Như nhìn thấy Hi Trì xuất hiện thì cực kỳ kinh ngạc. Điện hạ, ngài đã trở lại. Hi Trì ném áo choàng trên người cho hắn ta. Trịnh công công, phiền ngươi sai người chuẩn bị nước ấm. Bổn vương muốn tắm gội. Trịnh Như vội nói. Tuân mệnh, nô tài lập tức đi ngay. Nước ấm chuẩn bị xong rất nhanh. Hi Trì an tĩnh ngâm mình trong bồn. Thân thể y lạnh băng. Từ nam chí bắc trên đường đi thường xuyên mặc quần áo mỏng. Thứ để chống lạnh chỉ có một tấm áo choàng. Đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại, chìm trong ấm áp khiến Hi Trì hơn choáng váng đầu óc. Đột nhiên cổ tay ướt át được một người nắm lấy, lòng bàn tay cẩn thận xoa en. Hi Trì nâng mắt, nghĩa huynh, đã lâu không gặp. Trung Diệp vươn tay ôm y ra khỏi nước. Đã lâu không gặp, kỳ thật nửa năm trước Trung Diệp không tính toán để Hi Trì rời khỏi mình. Thủ đoạn của hắn cường ngạnh. Hắn biết mỗi lần thay đổi hiến pháp sẽ không tránh được tiếng phản đối. Đổ máu và hy sinh là cần thiết. Chỉ có giết gà dọa khỉ mới dễ khiến người kinh sợ. Mới thực thi được tân chính. Giang sơn của hắn mới có thể trường tồn. Nhưng phong cách hành sự của Hi Trì không giống Trung Diệp. Y muốn dùng phương pháp ít đổ máu nhất. Khiến mọi người tiếp thu theo cách nhẹ nhàng nhất. Lần này động đến ích lợi của giới quan lại. Đại đa số quan viên đều không đồng ý. Trong giới nhân sĩ đọc sách chưa thi đậu công danh cũng phản đối ít nhiều. Hi Trì rời kinh du thuyết khắp nơi. Thuận tiện đích thân quan sát tình hình dân chúng. Y có hai thân phận. Nhưng người biết cả hai thân phận này rất ít. Cho nên, Diêu Hi, ở dân gian làm việc thuận tiện hơn một chút. Hi Trì chôn mặt vào ngực Trung Diệp. Mái tóc và thân thể vẫn đang ướt đẫm. Tiếng phản đối quá lớn. Có điều nếu trường kỳ thi hành sẽ có ích cho huyên triều. Bớt đi gánh nặng cho bá tánh. Nhưng đúng là phía dưới có một bộ phận quan viên rất khó khăn. Nghĩa huynh, có nên phát thêm ít bạc phụ cấp không? Trung Diệp rũ mắt nhìn Hi Trì. Hai ngày trước trẫm vừa thương nghị với quan viên hộ bộ và lại bộ về việc này. Hi Trì bật cười. Chúng ta lại cùng nghĩ đến một việc rồi. Trung Diệp cầm khăn lông cẩn thận lau bọt nước trên người Hi Trì. Mùa đông năm ngoái y tiến cung. Tuy trên danh nghĩa là hoàng hậu. Nhưng vốn thân là nam tử. Xưng hô hoàng hậu nương nương không thỏa đáng nên mọi người đều gọi y là thần vương. Sau khi lau khô Trung Diệp mới mặc áo vào cho Hi Trì. Hắn nắm lấy cổ tay y, đệ gầy đi nhiều quá. Chuyến đi này Hi Trì rất tự tại. Tuy bôn ba bên ngoài đúng là vất vả, nhưng y đã gặp được thêm nhiều người nhiều chuyện mới mẻ. Cũng phát hiện ra một ít vấn đề của quan phủ địa phương. Chỉ gầy một chút thôi, không quá quan trọng. Nghĩa huynh, có vài địa phương quan lại rất có vấn đề. Tình hình ở đó trái ngược với những gì họ viết trong tấu chương. Trung Diệp che miệng Hy Chỉ lại. Bây giờ đừng nói chính sự. Để mai rồi bàn. Lông mi Hy Chỉ nhẹ nhàng rung động. Phe phẩy đảo qua lòng bàn tay Trung Diệp. Trung Diệp buộc đai lưng lại cho y, chẫm rành rẽ mỗi một tấc trên người đệ. Nơi nào gầy chẫm đều biết. Lần này đúng là lao lực quá mức rồi. Hy Chỉ đè lại thiên ngôn vạn ngữ liên quan đến chính sự. Nói sang đề tài hợp với bầu không khí hiện tại hơn. Gầy chỗ nào? Bàn tay Trung Diệp đè hai vai y, già xuống vòng eo. Lại đi đến nơi ái muội hơn. Bóp mạnh một cái. Hai. Vành tay Hy Chỉ đỏ lên. Ta biết rồi. Hồi cung ta sẽ ăn nhiều cơm ngủ đủ giấc. Trung Diệp ngậm lấy vành tay y, có nhớ chẫm không? Trước khi chia xa hai người gắn bó keo sơn. Ngày ngày Trung Diệp không muốn lâm triều, chỉ muốn ở bên Hy Chỉ. Nửa năm nay mỗi ngày hắn đều hối hận vì đã thả Hy Chỉ ra ngoài. Lúc tức giận chỉ có thể vùi đầu vào công việc. Quan viên các bộ trong kinh thành mất nửa năm lao lực theo hắn. Hy Chỉ, một tiếng. Mỗi ngày đều nhớ. Chiếc áo vừa mặc vào đã bị Trung Diệp cởi xuống. Lại đây, thời gian dài không thân mật. Tinh lực Trung Diệp khá dư thừa. Sau khi bị hắn lăn lộn 2-3 lần, xương cốt Hy Chỉ muốn tan thành từng mảnh. Trung Diệp cắn vành tay y, đệ đệ ngoan. Nửa năm nay không tự giải quyết. Sao lại trúc trắc như lần đầu thế? Hy Chỉ không quá muốn nói chuyện trên giường. Bởi vì một khi mở miệng Trung Diệp sẽ càng hưng phấn. Trước mặt các đại thần Trung Diệp uy nghiêm đáng sợ đến mức nào? Bây giờ ở trên giường luôn không biết thỏa mãn. Dùng mọi thủ pháp đùa giỡn Hy Chỉ. Sau nửa đêm Hy Chỉ gối lên cánh tay Trung Diệp. Dù đã mệt đến không nâng nổi tay, y vẫn không ngủ được. Trung Diệp biết Hy Chỉ đi đường mệt nhọc không thể tiếp tục tham hoan. Hai canh giờ vừa rồi đã dùng hết toàn bộ tinh lực của y, hắn giơ tay xoa mặt Hy Chỉ. Toàn là nước mắt, Hy Chỉ không phát hiện ra nước mắt rơi xuống từ bao giờ. Hoàn toàn là vì kích TH1 trên quá mức. Trung Diệp nhìn đuôi mắt Hy Chỉ hơi hồng hồng, chóp mũi cũng hồng. Hắn ghé sát lại gần hôn một cái. Mệt lắm rồi đúng không? Thôi, đệ nghỉ ngơi đi. Ngày mai không tảo chiều. Chậm ở bên cạnh đệ. Thân thể Hy Chỉ không quá thoải mái. Dù Trung Diệp đã rời khỏi nhưng vẫn có ảo giác vẫn ở bên trong. Triền miên trong thời gian dài khiến y không kịp hồi thần. Nhưng, hai người là phu phu. Người này là lang quân của người kia. Cho nên làm chuyện gì cũng là chuyện đương nhiên. Lòng bàn tay Hy Chỉ hơi ướt dính. Y nắm bả vai Trung Diệp nỉ non. Nghĩa huynh, huynh ôm ta đi. Ánh mắt Trung Diệp nhu hòa trìu mến nhìn Hy Chỉ. Chỉ khi đối diện với y hắn mới lộ ra vẻ mặt dịu dàng như thế. Hắn rất muốn nhét Hy Chỉ vào trong xương cốt. Ăn vào bụng, hòa vào huyết nhục của mình vĩnh viễn không rời xa. Vô luận như thế nào? Bây giờ Hy Chỉ đã trở lại. Hai người ý hợp tâm đầu. Trong lòng Hy Chỉ chỉ có mình hắn. Trung Diệp ôm chặt Hy Chỉ. Nhìn đối phương chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau miễn lâm triều. Vài quan viên nghe được tin thần vương hồi kinh. Từ ngày Trung Diệp lập Hy Chỉ làm hậu. Hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lần này thần vương rời kinh nửa năm. Một số ít người biết được y lấy một thân phận khác phi hành dân gian giúp đỡ Trung Diệp. Khó khăn lắm mới trở về. Hoặc là đang thân thiết với Hoàng thượng ở trên giường. Hoặc là kể lại những chuyện mắt thấy tai nghe dọc đường đi. Rất nhiều quan viên kinh thành có liên hệ với quan lại địa phương. Bọn họ thật sự sợ Hy Chỉ phát hiện ra tội trạng gì của mình. Lúc Trịnh Như truyền lời bãi triều, tất cả mọi người đều an phận lui ra. Một hai người thấy thành vương còn không nhịn được cảm khái. Lệnh lang thần vương điện hạ được hoàng thượng sủng ái thật. Dung mạo khuynh thành, không chỉ có thể lấy sắc thị quân, lại còn có nhân mạch rộng lớn, có thể giúp hoàng thượng phân ưu giải nạn. Thành vương cũng không biết nên nói gì. Trong lòng vẫn thấy rất không tự nhiên. Nhưng Hy Chỉ là con trai mình. Y thích làm gì thì cứ làm cái đó đi. Thành vương đã quyết định giao trả thực quyền ở nhà làm vương gia Thanh Nhàn. Hai đứa con trai đều tự mình đảm đương công việc. Bây giờ ông ta không muốn làm việc, chỉ muốn thỏa thích ăn nhậu chơi bời. Sáng sớm nay Hi Trì không được ngủ nướng. Vừa mở mắt đã bị Trung Diệp kéo lại mây mưa một trận nữa. Sau khi xong việc y không nhịn được dán lên ngực Trung Diệp xin tha. Nghĩa huynh, 3 ngày tới huynh tha cho ta đi. Eo sắp gãy rồi. Trung Diệp vu không tê ve mặt Hi Trì. Nửa năm nay đệ thiếu nợ trẫm. Thời gian tới phải bù hết lại. Hi Trì cảm thấy Trung Diệp quá bá đạo. Nhưng y lại không muốn rời bỏ Trung Diệp. Bởi vì thật sự yêu đối phương. Cho nên đành bực bội cắn lên vai hắn một cái. Trung Diệp nói, đệ thấy Tân Chính thi hành ở dân gian như thế nào? Hi Trì gật đầu, nhìn chung là tốt, còn một số vấn đề nhỏ có thể từ từ giải quyết. Giá gạo thấp hơn năm ngoái, phỉ loạn các nơi ít đi một nửa, một ít việc ta đã xử lý xong, những vấn đề khác ghi chép lại đưa cho lại bộ xử lý đi. Trung Diệp tựa trán lên trán Hi Trì. Chuyện duy nhất hắn thấy đáng tiếc là Hi Trì không có khát vọng quyền thế. Hai người mãi mãi không có cơ hội phân cao thấp. Nhưng như bây giờ cũng tốt. Trung Diệp là quân, Hi Trì làm hậu, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau tạo ra thịnh thế mà hai người cùng khát vọng. Hai người tâm đầu ý hợp, dù là thân thể hay lý tưởng đều toàn tương thích. Trung Diệp cầm tay Hi Trì. Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Hi Trì. Biết được thân phận y, đêm hôm đó Hi Trì ngủ bên cạnh Trung Diệp. Hắn suy nghĩ, nếu hắn không thể chiếm được Hi Trì, nhất định phải G3TCS3TI, hiện giờ. Ý niệm thương tổn đối phương không còn sót lại chút gì. Bây giờ đối với Trung Diệp mà nói, thích là chiếm hữu, không phải giết hại. Hi Trì khẽ mỉm cười. Nghĩa huynh, rất nhiều năm sau. Trung Diệp thật sự khai sáng một thời kỳ thịnh thế. Bản đồ huyên quốc khuếch trương cực đại. Tứ hải thần phục, bá tánh giàu có, lầu xây cao, khách tấp nập, rồi sẽ có ngày lầu sập xuống. Vài trăm năm nữa vương triều sẽ lụi tàn. Nhưng ít ra hắn đã cùng Hi Trì để lại một nét bút đậm màu. Trung Diệp trở thành vị hoàng đế xuất sắc nhất huyên triều. Cuối đời hai người hợp táng bên nhau. Công tích cuộc đời khắc vào bia đá, vĩnh viễn không chia lìa. 8. Hoàn chính văn, cách chương.